Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giới bản phun thật tế Linh Bảo Bảo, thuốc viên đàn đàn. Sở Mộ Vân, Linh Bảo Bảo, làm sao bây giờ? Ta có phải hay không lập tức muốn bại lộ? Bọn họ có thể hay không đánh chết ta QAQ? Sở Mộ Vân, thật hảo, thật vất vả dâng lên tới một chút khẩn trương cảm lại biến mất không thấy. Ra cửa bên ngoài, thân mang xuẩn manh, vạn sự vô ưu a. Sở Mộ Vân thật là luống cuống có như vậy một hai giây chung, nhưng thực mau hắn liền bình tĩnh trở lại. May mắn dùng này dược chính là Mạc Cửu Thiều, nếu là bị Giả Kiếm Hàn bạo thực, lộng tới, mới thật là từ nay lúc sau chỉ có thể xong đời chứng. Sở Mộ Vân cực nhanh mà đối Linh Bảo Bảo nói, không ngừng sử dụng tuyệt đối thanh tỉnh. Linh Bảo Bảo vội vàng nói, hảo hảo hảo. Sở Mộ Vân hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, đặc biệt vô pháp khống chế chính mình thanh âm, này kỳ thật rất kỳ diệu, đại não rất bình tĩnh, nhưng thần kinh lại có chính mình ý thức, ở đối phương dò hỏi hạ, cái gì đều sẽ không chút nào giữ lại nói ra. Mạc Cửu Thiều hỏi trước quan trọng nhất vấn đề, hắn rốt cuộc là ai? Mà cái này Sở Mộ Vân không sợ, bởi vì hắn chính là Sở Mộ Vân, không có chút giả bộ. Nhưng nghe được hắn cái này đáp án, Mạc Cửu Thiều lại sẽ đã chịu cực đại mà đánh sâu vào. Đến tột cùng trước có Sở Mộ Vân vẫn là trước có Thẩm Vân, đây là hắn khúc mắc. Mà giờ phút này hắn đã biết là trước có Sở Mộ Vân. Mạc Cửu Thiều hít sâu một hơi lần thứ hai hỏi, sinh môn bạo động, ngươi về tới 4.000 năm trước. Sở Mộ Vân nói, đúng vậy. Mạc Cửu Thiều hỏi, vì cái gì bất hòa ta tương nhận? Sở Mộ Vân, sẽ thay đổi tương lai. Nghe thấy cái này đáp án, Mạc Cửu Thiều giật mình. Sẽ thay đổi tương lai, thay đổi cái dạng gì tương lai? Tất nhiên là 4.000 năm sau hai người tương ngộ, tương lai. Mạc Cửu Thiều dừng một chút, lại hỏi, ngươi vẫn tưởng cùng ta tương ngộ? Sở Mộ Vân, tưởng. Mạc Cửu Thiều mắt kính không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Còn sẽ cùng ta ở bên nhau? Sở Mộ Vân, sẽ. Mạc Cửu Thiều tâm đột nhiên run rẩy, lại hỏi, ngươi sử dụng sinh chi thủ hộ thời điểm, là thiệt tình sao? Sở Mộ Vân, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể tồn tại, như thế nào đều được. Mạc Cửu Thiều giật mình, hắn màu xám nhạt con ngươi chậm rãi biến thâm, đó là hắn tình cảm ngưng tụ dấu hiệu, tra tấn vô số cái ngày đêm, làm hắn trước sau vô pháp tiêu tan vấn đề, đều có đáp án. Mạc Cửu Thiều áp lực trong lòng kia không ngừng hướng về phía trước kích động cảm xúc, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì không chịu nói cho ta ngươi là Sở Mộ Vân? Sở Mộ Vân chậm rãi nói, bởi vì trở về không được, đã không tư cách, hiện tại Sở Mộ Vân đã sớm không phải lúc ban đầu Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân càng ngày càng may mắn là Mạc Cửu Thiều dùng này chân môn đan, bởi vì gia hỏa này biết đến sự thực phiến diện, mà ở ý sự lại vừa lúc là Sở Mộ Vân ở thiệt tình thực lòng, dưới tình huống làm. Tỷ như hắn nhất để ý chính là Sở Mộ Vân rốt cuộc là ai, mà Sở Mộ Vân chính là Sở Mộ Vân. Lại tỉ như hắn muốn biết có phải hay không Sở Mộ Vân xuyên thành Thẩm Vân, mà sự thật chính là Sở Mộ Vân xuyên thành Thẩm Vân. Còn có chính là Mạc Cửu Thiều rất rõ ràng chính mình phía trước làm sự thương thấu Sở Mộ Vân. Tiểu Bạch Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm, cho nên hắn nhất muốn biết chính là năm đó Sở Mộ Vân vì Mạc Cửu Thiều chết. Hơn nữa phóng thích sinh chi thủ hộ thời điểm, có phải hay không chân tình thực lòng? Mà gãi đúng chỗ ngứa chính là, khi đó Sở Mộ Vân là cam tâm vì hắn chết, tuy rằng cũng không phải bởi vì tình yêu. Hỏi lại đi xuống, liền sẽ chạm đến thực chí mạng vấn đề, chính là Sở Mộ Vân đã tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian. Flow, ở Linh Bảo Bảo không ngừng phóng thích tuyệt đối thanh tình dưới tình huống, Sở Mộ Vân rốt cuộc chậm rãi đoạt lại thân thể quyền chủ động. Quả nhiên, là dược liền có dược hiệu kỳ, quả thật này đan dược có thể làm người thổ lộ chân môn, nhưng lại tuyệt không phải vẫn luôn không ngừng thao túng người ta nói thật, khẳng định có cái thời gian kỳ hạn. Mà chỉ cần có cái này kỳ hạn liền ý nghĩa này dược hiệu là sẽ chậm rãi suy giảm. Mạc Cửu Thiều cũng không biết tuyệt đối thanh tình tồn tại, cho nên hắn cũng không sốt ruột, rốt cuộc muốn biết hết thảy, nửa canh giờ dò hỏi đã vậy là đủ rồi. Chính là cùng với dược hiệu suy giảm, cùng tuyệt đối thanh tỉnh mà không ngừng phóng thích, bên này giảm bên kia tăng dưới, Sở Mộ Vân đã hoàn toàn thanh tỉnh. mà Mạc Cửu Thiều cũng rốt cuộc hỏi ra nhất quan trọng nhất vấn đề. Tiểu Vân, người rốt cuộc, ái ai, Sở Mộ Vân nghe thấy cái này vấn đề nháy mắt, trái tim đột một chút, hắn bỗng nhiên đêm muốn biết, nếu không có tuyệt đối thanh tỉnh hắn sẽ nói cái gì. Đại khái, cái gì đều nói không nên lời đi, Sở Mộ Vân dưới đáy lòng tự giễu mà cười cười, trên mặt cũng đã mở miệng. Mạc Cửu Thiều, trong phút chốc, chung quanh an tĩnh đến như là có thể nghe được lá rụng rơi xuống đất thanh âm, Mạc Cửu Thiều vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn. Sở Mộ Vân cũng nhìn hắn, thần thái gian rốt cuộc dày đặc, sợ hãi cùng bất an. Đây là đem tâm sự nói ra, lại căn bản nhìn không tới con đường phía trước bàng hoàng cùng mê mang. Tựa như chính hắn nói, trở về không được, đã trải qua 4.000 năm, hiện tại Sở Mộ Vân lưng đeo quá nhiều đồ vật, đã sớm không thể đơn thuần mà cùng Mạc Cửu Thiều ở bên nhau. Tựa như Mạc Cửu Thiều nói, nếu ngươi thật là nghĩ Tạ Thiên Lan, liền sẽ không như vậy chọc giận ta. Cùng lý, nếu hắn thật sự ái Mạc Cửu Thiều, ở không có chân ngôn đan dưới tình huống liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bởi vì thừa nhận, chính là ở hại hắn, vẫn là hướng chết hại. Nhưng hiện tại, hắn tất cả đều nói ra. Sở Mộ Vân sắc mặt tái nhợt, Mạc Cửu Thiều lại một tay đem này ôm chặt, nùng tình mật ý cơ hồ hướng hôn mê hắn đại não, làm hắn bỏ qua rất nhiều không nên bỏ qua địa phương, chỉ nghĩ làm giờ khắc này vô hạn độ kéo dài, trở thành vĩnh hằng. Sở Mộ Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bắt lấy Mạc Cửu Thiều, cứ như vậy liền có cơ hội tiếp cận Yến Trầm. Hắn chính như vậy nghĩ, lại đột nhiên có dị biến. Này cánh rừng thực hẻo lánh, nhưng hiển nhiên không phải như vậy ẩn nấp. Đột nhiên gian một trận dòng khí thoáng dũng, Mạc Cửu Thiều đứng dậy, trường kiếm trống rỗng ra, hàn quang nghiêm nghị. Ai tới? Sở Mộ Vân trong đầu suy nghĩ không ít người, nhưng ở nhìn thấy người tới sau vẫn là giật mình. Này lóa mắt tóc đỏ, không phải Lăng Huyền. Phẫn nộ, lại là ai? Hắn không phải ở cùng Thẩm Thủy Yên, Tham Lam, đánh lộn sao? Nhanh như vậy liền kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Huyền quanh thân khí thế bạo liều, màu đỏ tươi trường thương còn bao vây lấy nồng đậm khí lực, hiển nhiên là trực tiếp từ chiến trường thoát ly. Hắn bước chậm đi tới, làm cho người ta sợ hãi uy áp trực tiếp làm chung quanh cây cối đứt gãy suy bại, phách lý bá kéo chật vật trong tiếng, duy độc hắn môi mỏng mỉm cười, mang theo cổ thị huyết sát ý, đem người cho ta. Hắn là đối với Mạc Cửu Thiều nói. Mạc Cửu Thiều ánh mắt ám trầm, trường kiếm đua tiếng, không nói một lời nhưng chung quanh khí thế lại đột nhiên cất cao, kia mãnh liệt bành bái dòng khí bầy biện ra mắt thường có thể với tới băng hàn chi sắc. Sở Mộ Vân có chút kinh ngạc, Lăng Huyền đây là phát hiện hắn bị Mạc Cửu Thiều mang đi, sau đó ngừng cùng Thẩm Thủy Yên chiến đấu. Đảo cũng có thể đủ thuyết phục, rốt cuộc Thẩm Thủy Yên chỉ cần phát hiện hắn biến mất, khẳng định vô tâm tái chiến. Chỉ là Lăng Huyền như thế nào liền trùng hợp như vậy đuổi tới nơi này tới. Sở Mộ Vân có chút khó xử, rốt cuộc nên với ai đi đâu, một cái là Tiểu Lăng Huyền, một cái là Yến Trầm, đều kém cái cầu hôn, nhưng tựa hồ là Yến Trầm bên kia tương đối hảo thu phục. Cho nên cùng Mạc Cửu Thiều rời đi, cách chương.